6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 286, sát muối vào vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xuất hiện chẳng phải ai khác, mà là Lâm Kiều Hân. Trương Minh Vũ vẫn hơi nghi hoặc, dù sao cũng là đấu giá nhà, liên quan gì đến Lâm Kiều Hân? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Trương Minh Vũ vẫn bước nhanh về phía tòa nhà văn phòng. Không biết Lâm Kiều Hân đưa gì cho người gác cổng, sau đó bước nhanh vào tòa nhà. Trương Minh Vũ nhìn quanh, lúc này bên ngoài tòa văn phòng có rất nhiều xe sang. Chấm, rõ ràng lần này cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng vừa định bước vào, đằng sau đã vang lên giọng nói giễu cợt. Ê, chẳng phải là con rể nhà họ Lâm kia sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. Trương Minh Vũ sững sờ, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một gã thanh niên đưa theo hai tay vệ sĩ đang lại gần. Khóe miệng hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn kỹ lại, Trương Minh Vũ mới nhớ ra, đây chẳng phải là Hà Gia Hoa bạn học của Lâm Kiều Hân sao? Trương Minh Vũ mỉm cười tươi rói. Trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau rồi. Ánh mắt Hà Gia Hoa lóe lên tia rét lạnh. Chuyện lần trước hắn còn chưa hả giận đâu. Không ngờ gặp lại nhanh như vậy. Hắn soi xét nhìn Trương Minh Vũ. Quần áo trên người anh vẫn cũ nát như vậy. Trên người Vương Vũ Nam cũng toàn hàng vỉa hè. Hà Gia Hoa đã điều tra rồi. Trương Minh Vũ thực sự là một tên nghèo. Chuyện chiếc Rolls Royce lần trước khiến hắn mất hết mặt mũi. Lần này hắn sẽ không bỏ qua cho Trương Minh Vũ dễ dàng đâu. Hà Gia Hoa cười khẩy nói. Sao vậy? Không lừa được tiền nên đến đây ăn xin à? Tin tức nhanh nhạy thật. Sao biết hôm nay ở đây có nhiều người giàu có đến vậy? Trương Minh Vũ cười ngoác miệng. Biết anh Hà đến nên tôi đương nhiên phải đến chứ. Có điều tiếc rằng không còn Rolls Royce nữa. Sát muối vào vết thương. Hà Gia Hoa híp mắt, lạnh lùng nói. Chuyện lần trước không thể không nói anh rất cao tay. Đến bây giờ tôi vẫn chưa điều tra được. Có điều tiếc rằng lần này bên tổ chức là tập đoàn Đại Phú. Không phải là nơi mà một thằng nhãi nhép như anh có thể qua cửa đâu. Muốn vào xin tiền thì phải có vé. Vé anh đâu? Vừa nói xong câu này, Trương Minh Vũ lập tức sững sờ. Buổi đấu giá, còn cần vé vào cửa. Vẻ mặt này của Trương Minh Vũ khiến Hà Gia Hoa cười điên cuồng. Hắn nói, quả nhiên tôi đoán không sai. Anh đến đây để lừa tiền. Tiếc rằng, không vào được. Anh nói xem có tức không? Trương Minh Vũ cười ha ha nói. Không tức, người phải tức là kẻ không có Rolls Royce cơ. Lần trước tôi cũng vui lắm đấy. Cách Trương.